1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, không nhanh. Lý Hòa theo buồng điện thoại trên đường trở về, nghe thấy giao lộ có hai cái tiếng nói, ngươi xem một chút mấy điểm, còn nhìn cái gì phim, tranh thủ thời gian ai về nhà nấy. Cái này giọng nữ Lý Hòa nghe rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua, có thể nghiêng đầu cũng nhớ không nổi tới. Thật nhìn rất đẹp phim. Cái này giọng nam Lý Hòa nghe không đơn thuần là quen thuộc. Nghe xong liền biết là Tiểu Uy. Hắn không đi qua, chỉ là đứng ở bên cạnh muốn nghe xem hai người trò chuyện cái gì. Con hàng này theo đuổi con gái thủ đoạn cũng quá thấp kém. Muốn nhìn mình đi xem, ta muốn ngủ sớm, ngày mai đi làm đâu? Nữ hài tử vẫn tại cự tuyệt. Vậy chúng ta ngày mai đi uống cà phê đi, bên trong đồ ngọt ăn rất ngon. Tiểu Uy vẫn là không từ bỏ, chưa thời gian, muốn nhìn chính ngươi đi thôi. Nữ hài tử thái độ rất kiên quyết, giọng nói rất là cứng nhắc, tránh ra, ta muốn về nhà, vậy ta đưa ngươi trở về. Tiểu Uy không được lãng phí cơ hội nhiều lắm, tối như bưng ta nhiều không yên lòng. Không cần, nữ hài tử đẩy ra Tiểu Uy, tiếp tục hướng phía trước đi. Đi ngang qua Lý Hòa trước mặt thời điểm, bởi vì trời tối chưa chú ý nhìn, trực tiếp đi qua, nhưng là Lý Hòa nhận ra hắn, nguyên lai là Dư Dao Động tiểu cô nương kia, bất quá lại là không có chào hỏi. Hắn đi lên liền đá một cước đang ngẩn người Tiểu Uy. Ai vậy? Tiểu Uy chỉ thấy một bóng người, đã giơ lên nắm đấm, muốn đối lấy bóng đen đập tới. Ngươi nhìn thanh ta là ai? Lý Hòa lại đá hắn một cước. Đêm hôm khuya khoát chặn lấy con gái người ta tính chuyện gì xảy ra? Không sợ người ta gọi ngươi lưu manh? Ca, là ngươi à? Tiểu Uy biết vừa rồi hết thảy đều vào Lý Hòa lỗ tai. Đây là không gói được. Đành phải lời nói thật nói. Không có việc gì. Đùa giỡn đâu. Đều là hàng xóm láng giềng. Nào dám đùa nghịch lưu manh. Ta muốn cùng nàng chỗ đối tượng. Không biết nàng vì cái gì liền không vui lòng đâu. Lý Hòa nói. Người ta không vui lòng chính là không vui lòng. Người chết như vậy dây dưa có ý tứ không có ý nghĩa. Tiểu Uy ủy khuất nói. Thế nhưng là ta thật thích nàng. Vô cùng thích nàng. Người mỗi ngày thật sự là nhàn qua luống cuống. Đuổi một cái nữ hài. Nếu như bỏ ra rất lớn khí lực. Người cảm thấy đuổi đến rất gian nan. Hơn phân nửa là ngươi đuổi nhầm người. Nếu như một cái nữ sinh. Người hao hết khí lực mới đuổi kịp. Như vậy còn không bằng hao hết khí lực cũng đuổi không kịp. Hiểu ta ý tứ không có. Vẻn vẹn đối Lý Hòa mà nói. Thời gian đều là có thành tựu bản. Phí sức đeo đuổi nữ sinh là một loại lãng phí. Thời gian có thể đầu tư tại càng có ý tứ đổ vật lên. Tỉ như toán học cùng vật lý. Tình cảm bên trong lớn nhất lời nói dối chính là cố gắng thông qua đi thu hoạch cảm động. Tiểu Uy khổ não nói, thế nhưng là ta thật rất thích nàng a. Nữ hài là đuổi không đến, nàng thích ngươi, mới có thể để ngươi đuổi. Ngươi thích nàng nhiều, ngươi tính là cái gì? Từ xưa thổ lộ nhiều bạch biểu, từ trước đến nay nhân duyên chưa nguyên nhân. Lý Hòa nói lời này có chút đả kích người, nhưng là Tiểu Uy dạng này hùng hài tử nhất định phải xuống trọng thuốc. Mà lại Dư Dao Động tiểu cô nương này nhân phẩm cũng không tệ lắm. Không có bởi vì hư vinh mà mù quáng tiếp nhận Tiểu Uy đối nàng tốt. Người ta thích chính là thích. Không thích chính là không thích. Cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt. Thậm chí liền nửa điểm ảo tưởng cũng không cho Tiểu Uy. Tiểu Uy cúi đầu. Vậy ta làm sao bây giờ? Lý Hòa nói. Mình tỉnh táo một giai đoạn đi. Ngươi đây là hormone lên não, vội vàng đi biểu hiện, lộ ra không thành thục, tình thâm không được thọ đạo lý ngươi có thể hiểu. Đại bộ phận nam nhân đuổi nữ nhân đuổi mất ăn mất ngủ. Chết đi sống lại, hơn phân nửa không phải yêu, mà là phát ra từ trong nam nhân tâm chinh phục dục. Bình thường đều dùng tình yêu che giấu nguyên thủy xúc động. Không thành thục, ca, cái gì mới gọi thành quen? Dư Dao Động liền nói ta không thành thục. Lý Hòa nói, chậm rãi thời gian tích lũy đi. Cô gái thích ngươi căn bản không cần ngươi đuổi theo. Người ta giữ lại sơ hở cho ngươi đâu. Ngươi xem một chút người ta Dư Dao Động không thích ngươi. Ngươi đem mình làm mệt mỏi như vậy làm gì? Đi, trở về ngủ đi. Tiểu Uy thấy Lý Hòa đi xa, nửa ngày mới dám lẩm bẩm một câu. Khó trách lớn như vậy còn độc thân. Lý Hòa hắn căn bản không có nghe vào trong lòng. Hắn đã nếm đến yêu đương tư vị. Có tình yêu xúc động. Vì tình yêu là muốn phấn đấu quên mình. Đơn thuần nhất thích chính là. Coi như ngươi cự tuyệt ta. Ta đối với ngươi cũng vĩnh viễn không có oán trách. Làm sao có thể xem thường từ bỏ đâu. Mấy ngày nay Trần Vân một mực tại trong văn phòng nói thầm tiền lương không đủ xài. Ngươi nói cái này cái gì đều tăng giá, còn có để hay không cho sống? Bên cạnh Chu lão sư nói, thỏa mãn đi, tốt xấu trong nhà người là cặp vợ chồng đều cầm tiền lương. Trong nhà của ta coi như ta một người, phía dưới còn có hai đứa bé, ta còn không có kêu khổ đâu. Ngươi nhìn ta mắt kính này khung đều muốn gãy, ta đều không nỡ đổi, còn không phải như thường quấn cuộn dây chịu đựng dùng. Người yêu của hắn cũng là nông thôn tới, chỉ là ngẫu nhiên chuẩn bị lâm công, phụ cấp điểm gia dụng. Trần Vân thấy Lý Hòa tại cắm đầu nên luận văn, liền gõ gõ bàn của hắn, luận văn trước buông xuống, lúc nào không thể thay đổi, ta hỏi ngươi. Ngươi có kết hôn dự định không có? Lý Hòa lắc đầu, tạm thời không có, tìm được đối tượng không có. Ta có a, chỉ là còn chưa có trở lại. Lý Hòa vừa nghĩ tới Trương Uyển Đình trong lòng không khỏi một trận. Thất lạc, cái này đều thời gian dài như vậy không có tin tức. Trong lòng của hắn đã có rất nhiều suy đoán, tỉ như việc học bận bịu. Thậm chí hắn còn nghĩ qua Trương Uyển Đình có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Nếu như không phải trường học đi không được, hắn kém chút nhịn không được liền muốn đi nước Anh nhìn một chút. Trần Vân nói, trường học mới đóng một nhóm lầu ký túc xá biết không được. Biết a, loại này lưu truyền sôi sùng sục tin tức, làm sao có thể không biết, chỉ có kết hôn lão sư mới có cơ hội. Ngươi cũng không có cái gì ý nghĩ. Lý Hòa nói, vậy ta cũng không có cơ hội a. Tư lịch tại cái này bày biện đâu. Mới che ra chút lâu là cùng Hoa Thanh Đại học hợp xây. Nhiều như vậy lão sư, chuyên gia, giáo sư, bất kể thế nào vòng đều không tới phiên hắn. Trần Vân nói, còn không phải Giang trưởng phòng chuyện một câu nói. Hiện tại biết khó xử đi. Hối hận hay chưa? Ngươi suy nghĩ một chút lúc trước ngươi nếu là cố gắng một chút. Hiện tại a cái gì đều không cần sầu. Không hối hận, không biết Trần Vân lại nâng lên Giang Ánh. Tuyết cái này gốc già. Từ khi lần kia cái gọi là ra mắt gặp mặt về sau. Hai người căn bản liền không có liên lạc qua. Thậm chí ngẫu nhiên gặp mặt đều là không được chào hỏi. Hắn thực chất bên trong đối loại kia nữ hài tử là bài xích. Liền phản ứng cũng không nguyện ý càng không cần đi ở chung được. Trần Vân nói, không được dựa vào lão trượng nhân liền lộ ra ngươi có bản lĩnh. Lý Hòa nói, Trần tỷ lời này của ngươi ta không thích nghe. Lộ ra ta suy nghĩ nhiều lên cột giống như. Về sau không cần nhắc lại. Hắn gần nhất trong lòng vốn là tương đối bực bội. Nói chuyện liền không khách khí. Được rồi, đi, không nói. Chính là thay người đáng tiếc mà thôi. Trần Vân thấy Lý Hòa sắc mặt không nhanh, liền kẹp lên chạm sách nói, ta buổi chiều còn có lớp. À, đúng, buổi chiều còn có biết. 3:30, đều không cần quên đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.